Chàng rể phế vật, chương 748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 748. Vậy thì đi chết đi. Bóng dáng đại lang Dương Nhạn Quá xẹt qua, toàn thân phóng lên không trung oanh kích, trường thương uy nghiêm đáng sợ biến thành cự long chấn động trời đất, đâm thẳng về phía Trần Xuân Độ. Hai mắt Trần Xuân Độ đông lại, chợt Dương Long Nha vung đao nghênh chiến. Trước mặt một bóng người đột nhiên lao lên tập kích, nhị lang cầm trường thương trong tay, lướt nhanh qua không trung lao tới trong sự chấn động. Hôm nay nhất định chém thủ cấp nhà ngươi. Giọng nói của nhị lang Dương Trường không lạnh lẽo, đầy vẻ giết chóc. Ngọn thương lóe lên, trước cửa sân nhà, ba bóng người đánh nhau kịch liệt trên không trung. Kim loại không ngừng oanh kích phát ra âm thanh kinh khủng. Trên không trung, vô số tia lửa bắn ra bốn phía, giống như muốn giết đối thủ. Cùng lúc đó, bên trong một tòa nhà văn phòng ở một nơi nào đó ở Yên Kinh, vô số đặc công được điều động đi. Nước C là nơi cấm lính đánh thuê, nhưng hôm nay, ở nơi này, Long Vương bị phát lệnh truy nã đỏ lại xuất hiện ở nước C, hơn nữa còn dám đột nhập vào nhà họ Lê một cách không chút kiêng kỵ như vậy. Điều này quả thực thách thức giới hạn cuối cùng của nước C. Hàng chục xe cảnh sát gắn biển số đặc biệt phóng nhanh về hướng nhà họ Lê. Vào đêm khuya lúc này, trong bữa tiệc từ thiện, Lê Thần Vũ cầm ly rượu vang đỏ trong tay, mỗi một động tác đều mang vẻ quyến rũ khó giải thích. Đột nhiên, một thuộc hạ của nhà họ Lê đến bên tai Lê Thần Vũ nói nhỏ vài câu. Lê Thần Vũ trước giờ không hỗn loạn dù đứng trước nguy hiểm, lần đầu tiên sắc mặt thay đổi đáng kể. Có chắc không? Vẻ thờ ơ vô cảm trên mặt Lê Thần Vũ không còn tồn tại, thay vào là vẻ mặt ảm đạm lạnh lùng. Từng thuộc hạ của nhà họ Lê xông vào bữa tiệc, dẫn Lê Thần Vũ vào một phòng riêng. Lê Thần Vũ mất kiểm soát chỉ trong chốc lát, sau đó cả người trở nên tỉnh táo lạ thường, cực kỳ bình tĩnh. Anh ta khóa cửa phòng riêng lại, ngồi trên ghế sofa vô cùng bình tĩnh, cả người ở trạng thái đặc biệt, chìm đắm trong suy nghĩ. Vào thời điểm nguy cấp khi gia tộc bị người ta đột kích, Lê Thần Vũ lại khóa cửa không ra ngoài, đi vào trạng thái bình tĩnh và suy ngẫm kéo dài. Nếu là Lê Thần Vũ từng ở thành phố T, e là đã sớm mất đi lý trí. Mặc cho bên ngoài có mưa gió ập tới, anh ta vẫn không dao động, bình tĩnh đến cùng cực. Lê Thần Vũ ở trong phòng riêng, đầu óc và suy nghĩ đang hoạt động nhanh. Anh ta của giờ phút này trở nên cực kỳ tập trung. Một phút sau, trên trán anh ta đã toát ra rất nhiều mồ hôi, nhưng anh ta vẫn đang im lặng suy nghĩ. Cuối cùng, lại 3 phút nữa trôi qua, Lê Thần Vũ chợt đứng lên, trực tiếp cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm một dãy số không giống bình thường. Con số này hoàn toàn không phải là số điện thoại mà nước C sử dụng. Giúp tôi nối máy với trạm trưởng Lý. 5 phút sau, cửa phòng riêng mở ra, Lê Thần Vũ khoác áo vào, chỉnh lại cà vạt, bước thẳng ra ngoài phòng làm việc, lập tức chuẩn bị xe, đến tìm gia chủ. Giọng nói của Lê Thần Vũ uy nghiêm chưa từng thấy. Trước cổng nhà họ Lê, một trận chiến kinh hoàng đang tiếp diễn. Một gia tộc kiệt xuất kế thừa ngàn năm, nhà họ Dương, hai hào kiệt ra trận, đại lang và nhị lang nhà họ Dương, hai võ sư năng lực xuất chúng hợp sức tấn công, giết chóc ngút trời và kinh hoàng. Thân thể đại lang Dương Nhạn Quá xẹt qua, hai cánh tay hắc long uốn cong vung vẩy, gầm thét nổ vang như chân long đáng sợ, mỗi đòn tấn công mang theo muôn vàn sức lực đáng sợ. Cách chương